Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, đi tới Vân Linh tộc. Sung sướng đảo đèn đuốc rộng rãi, đêm trường như ca, vừa lúc có mấy phần thịnh thời nhà Đường đại trường An Lạc Dương mạo. Nhưng không giống với trường An Lạc Dương, tòa này hoan nhạc chi đô càng có thể biểu lộ ra ra tuổi trẻ sức sống. Xây thành đến nay không đủ thời gian một năm, liền đã trở thành nắm giữ ngàn trăm triệu nhân khẩu nhân tộc văn minh đầu mối. Này là trong lịch sử nhân loại chuyện chưa từng có. Bây giờ nhìn lại, sung sướng đảo tựa hồ là quá nhỏ một chút. Tòa này không đảo hiện tại gánh chịu mấy triệu nhân khẩu sinh hoạt ở lại cũng đã rất là miễn cưỡng. Hòn đảo tự thân sức nổi đã sớm không đủ để chống đỡ tự thân lơ lửng giữa không trung. Còn là dựa vào linh năng Matrix phản trọng lực năng lượng mới có thể ổn định hòn đảo hạt nhân trọng lực. Lý Huyền dạ mày vuốt, có phải là phải cho sung sướng đảo tiến hành một phen xây dựng thêm, tăng cường hòn đảo diện tích, thật tiếp nhận càng nhiều người khẩu. Có điều suy nghĩ một chút sau khi, Lý Huyền dạ vẫn là thôi, sung sướng đảo quá lớn chưa chắc là chuyện tốt đẹp gì. Mục tiêu bại lộ quá mức rõ ràng. Vạn một người tộc sau này tao ngộ cái gì cường địch xâm lấn, sung sướng đảo chính là một cái sống sờ sờ bia ngắm. Quá dễ dàng bị nhằm vào. Nếu như muốn Lý Huyền dạ lựa chọn, hắn hiện tại càng muốn rời đi trọng tâm, đem Thiên Dương quần đảo chế tạo thành người tương lai tộc văn minh khu vực hạch tâm. Dù sao có sóng xanh các gia nhập về sau, Thiên Dương đảo hiện tại thực lực tổng hợp nhảy một cái thành nhân tộc đệ nhất thành bang. Đông đảo võ thánh cấp, nguyên linh cường giả tồn tại, bản thân liền là một loại hy hữu tài nguyên. Dựa vào những tư nguyên này, đối với toàn bộ văn minh tiềm lực xúc tiến hiệu quả là phi thường kinh người. Một bên khác, Lý Huyền dạ còn dự định ở Đại Vũ Châu Nguyên Thanh Mộc Thần dạy nguyên chỉ thượng, chế tạo một cái khác hạt nhân khu thành thị. Đại Vũ Châu đất rộng của nhiều, tài nguyên dồi dào. Thiên địa nguyên khí nồng độ cũng là Lam Hải bên bờ cao nhất. Tiểu Nhu sáng lập Bách Thảo Viên hiện tại thế liền vô cùng tốt. Có thể bắt đầu từ hướng này, ở Đại Vũ Châu kiến tạo một cái loại cỡ lớn đô thị, làm người tu luyện trung tâm thương mại, tài nguyên đô thị. Cứ như vậy, Thiên Dương quần đảo, sung sướng đảo, Đại Vũ Châu, ba cái văn minh hạt nhân là có thể chặt chẽ liên tiếp lại. Do đó kéo cả người tộc quật khởi, sau này còn có thể hướng về Lam Hải phát triển, thành lập từng cái trên biển hạt nhân thành thị. Một đường hướng về Lam Hải bờ đông đẩy mạnh, lại đem Lam Hải bờ đông mấy vạn dặm rồi giao thổ địa bỏ vào trong túi. Lấy Lam Hải làm trụ cột, vòng tròn chế tạo một người tộc thịnh thế. Ý nghĩ vô cùng tốt, áp dụng cũng không tính quá khó khăn. Lý Huyền dạ cảm thấy có thể bắt đầu quy hoạch lên, chia làm nhiều giai đoạn đến thực thi. Dù sao hiện tại nhân tộc có tiền, Lý gia vương triều kho tiền đều sắp chật ních, sóng xanh các mang tới vạn năm gốc gác càng là giá trị vô hạn. Hãy cùng chơi kinh doanh loại game mở vô hạn kim tiền phần mềm hack như thế, tùy tiện sóng, không đáng kể. Hai ngày sau, Lý Huyền dạ lập ra một phần cấp thấp đoạn kế hoạch thư, giao cho Lý Vô Kỵ, tùy hắn đi sắp xếp. Lý Vô Kỵ liếc mắt mà đánh, tuy rằng ngươi khi còn bé bất hảo thành tính, nhưng cha cũng không động thủ đánh qua ngươi đi. Ngươi nói nhiều có phải là vẫn tính thương ngươi? Ngươi bây giờ tất yếu như vậy trả thù cha ngươi ta mà. Gần một năm, từ khi đăng cơ ngôi vị hoàng đế về sau, ta là không có ngủ quá một ngày an tâm cảm thấy a. Gần nhất vừa mới nhàn hạ một ít, ngươi liền lại cho ta làm ra nhiều như vậy động tác lớn. Ngươi là phải mệt chết cha ta à? Ở tiếp tục như vậy, mẹ ngươi cần phải bỏ ta không được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Huyền dạ một mặt choáng váng. Cha, ngài hiện tại nhưng là thống lĩnh trăm tỷ con dân cửu ngũ chí tôn a. Là độc nhất vô nhị vương, là chúng sinh kính ngưỡng bá chủ. Làm sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này liền buồn bực đây? Lẽ nào ngươi muốn lấy sau gánh lấy hôn quân bêu danh mà? Bị Lý Huyền dạ một trận dao động, Lý Vô Kỵ nhất thời khôi phục hùng phong. cầm kế hoạch thư đi tổ chức nội các hội nghị. Lý Huyền Dạ hùng hục chạy đi cho Bạch Tố Anh thỉnh an. Bồi mẫu thân đi dạo phố mua quần áo. Thuận tiện còn giúp Bạch Tố Anh đột phá đến võ tôn cấp 10. Đáng tiếc võ thánh thẻ thăng cấp không dễ làm. Ai không đồng ý Lý Huyền Dạ nhất định sẽ để mẫu thân trực tiếp đột phá võ thánh cấp. Mẫu hậu, ta tới tìm ngươi. Ồ, thân yêu ngươi cũng ở a. Vân Tuyết Linh đạp lên mây khói. Dáng người mờ ảo từ trên trời giáng xuống. Lý Huyền Dạ mặt sạm lại. Mẫu hậu là ngươi kêu mà. Vân Tuyết Linh cắt một tiếng. Đẩy ra Lý Huyền Dạ một mặt cười lấy lòng kéo lại Bạch Tố Anh. Nói, mẫu hậu, chúng ta lên đường đi. Thời điểm cũng không sớm. Hiện ở xuất phát, trước khi trời tối còn có thể đến Vân Linh tộc. Có thể nhìn thấy mặt trời lặn mỹ cảnh. Bạch Tố Anh cười vui nói. Vậy thì lên đường đi. Đúng rồi Dạ Nhi, ngươi thẳng thắn cũng cùng đi chứ. Đi đâu? Lý Huyền Dạ còn không có biết rõ tình hình. Vân Tuyết Linh giải thích. Đi Vân Linh tộc a. Ta đã lâu không trở về. Dự định ngày hôm nay về đi xem. Lý Huyền Dạ hứng thú. Hắn tuy rằng cùng Vân Tuyết Linh nhận thức không thiếu thời gian. Còn chưa bao giờ đi qua Vân Tuyết Linh nhà. Đối với sinh sống ở đám mây bên trên Vân Linh bộ tộc cũng tràn ngập không biết và hiếu kỳ. Cũng tốt. Vậy ta liền cùng đi tập hợp tham gia trò vui đi. Ba người lập tức xuất phát. Ngồi Vân Tuyết Linh bạch ngọc thuyền nhỏ phiên phiên bay lên. Trực tiếp không trong mây bưng lên. Hướng về thông thiên tháp phương hướng bay đi. Lý Huyền Dạ chợt nhớ tới cái gì. Đối với Vân Tuyết Linh nói rằng. Lần thứ nhất thấy ngươi thời điểm. Nước mắt của ngươi có thể đóng băng biển rộng. Làm sao sau khi không gặp ngươi dùng qua loại năng lực này. Vân Tuyết Linh tức giận trợn tròn mắt. Ta đã không phải là trẻ con. Ta hiện tại nhưng là Vân Linh tộc tộc trưởng. Cả ngày khóc sướt mướt như cái gì nói. Đang lúc hoàng hôn, ba người rốt cục đã tới thông thiên tháp phụ cận. Ở vạn trượng trong trời cao. Nơi này đám mây gấm đám. Ở thông thiên tháp không biết bao nhiêu tầng địa phương. Hướng ra phía ngoài vòng tròn kéo dài ra một đoạn lục địa. Khác nào là trên đám mây một cái đại bình đài. Phạm vi vô cùng bao la. Thậm chí so với Sung Sướng Đảo cũng phải lớn hơn nhiều lắm. Nơi này mây mù vấn vít. Bệnh thấp rất nặng. Bao trùm lấy cực kỳ rậm rạp thảm thực vật. Thậm chí có một cái dòng sông màu vàng óng từ thông thiên tháp bên trong chảy ra đến. Tràn ngập nguyên khí nước sông làm dịu mảnh này lục địa. Bạch ngọc thuyền nhỏ giáng lâm ở sông ngòi bên trên. Theo dòng sông một đường tiến lên. Rất nhanh sẽ đã tới một tòa trú đóng ở Vân Lâm chỗ sâu nhỏ trong thôn trại. Nơi này chính là đại danh đỉnh đỉnh Vân Linh tộc vị trí. Đã nói xong là ở tại trên đám mây đây. Này ngoại trừ cây nhiều một chút. Diện tích lớn một điểm. Cùng Sung Sướng Đảo khác nhau ở chỗ nào? Lý Huyền Dạ kinh ngạc hỏi. Vân Tuyết Linh nguýt một cái. Nói, người biết cái gì? Cái này gọi là ý cảnh. Sung Sướng Đảo coi như nghẹn đủ sức lực, cũng tuyệt đối không thể bay đến cao như vậy. Điều này cũng đúng, nơi này khoảng cách mặt biển ít nói có hơn 10 vạn mét khoảng cách. Nhưng Sung Sướng Đảo cực hạn nổi lên độ cao chỉ có 1 vạn mét mà thôi. Chênh lệch đầy đủ gấp 10 lần. Tộc trưởng, tộc mộc trở lại, còn mang nam nhân trở về. Tộc trưởng thấy sắc quên nghĩa, hơn nửa năm đều không về Vân Linh tộc. Khẳng định là mê muội nam sắc không cách nào tự kiềm chế. Vân Linh tộc ở ngoài. Hơn 10 tên nam nữ tộc nhân đứng thành bức tường người. Quay về một mặt choáng váng Vân Lĩnh Tuyết lên tiếng phê phán. Vân Tuyết Linh không xứng làm tộc trưởng. Mau mau thoái vị. Chúng ta đề cử Vân Trạm đại soái so với tiếp nhận mới tộc trưởng vị trí. Một tên phong độ phiên phiên. Áo trắng như tuyết công tử trẻ tuổi ca từ trong thôn trại đi rồi đi ra. Nhẹ lay động quạt giấy. Hắn giọng một cái đối với Vân Tuyết Linh nói rằng. Muội muội, ngươi quá làm cho ca thất vọng rồi. Đã ngươi vô tâm làm tộc trưởng. Không bằng đem vị trí tộc trưởng giao cho ca ca đi. Phẩy chấm than. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,